Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 216, cưng chiều ngươi cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Góc truyện audio.com. Ngọc Hoa vô duyên vô cớ một hồi chua xót, ôm nàng thật chặt, ôm nữ tử vào ngực, trong băng tất nhiệt độ cực thấp, máu sau đầu nàng chỉ chảy một chút liền liền ngưng tụ. Cũng vì nhờ như thế này, mới có thể để Ngọc Hoa tạm thời không cần bận tâm đến vết thương. Tạm thời mượn chút hôn mê ngắn ngủi ôm nàng vào trong ngực. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Giọng nói thì thầm, giống như là tự nói. Rồi lại thật thật tại tại cam kết với nàng. Khanh Như Ý, ngươi phải nhớ. Cõi đời người duy nhất có thể không xa không rời ngươi lại bảo hộ ngươi như mạng. Chính là sư phụ ngươi. Không tin ngươi cứ nhìn. Là ai có thể gây tổn thương ngươi đến thương tích đầy mình. Là ai có thể cưng chiều ngươi cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Đêm nay đi vào giấc ngủ, Như Ý ngủ vẫn luôn không được an ổn. Đầu tiên là bị người hành hạ ở trên giường, còn có người sờ mó phía sau đầu nàng làm cái gì. Vừa bắt đầu có đau một chút, sau lại có hơi lành lạnh bốc lên tức, đợi đến lúc nàng có thể nằm xuống ngủ, trên người lại bắt đầu trận trận rét run. Muốn mở miệng gọi người tới giúp nàng đắp chăn, nhưng miệng thế nào cũng không thể nói được, đôi môi giống như là đôi tình lữ yêu sâu đậm vô cùng. Sẽ gắt gao hợp lại cùng nhau, vô luận làm gì cũng không chịu tách ra, không phát ra được âm thanh nào. Liền muốn mở mắt, nhưng mí mắt kia cùng một cái trạng thái với đôi môi. Dù mở thế nào đều là phí công, Như Ý bắt đầu càng không ngừng run run. Biết rất rõ ràng mình trở về phòng, biết rất rõ ràng là mềm nhũn nằm ở giường hẹp, đã có thể cảm giác là giống như lúc nằm ở trên xe trượt tuyết. Nàng lạnh đến mức hàm răng đánh vào nhau, nàng ý thức được mình có thể là đang sốt, bình thường chỉ có lúc phát sốt mới xuất hiện loại cảm giác không bình thường này. Quả nhiên, mơ mơ màng màng liền nghe được có người nói, sư tỷ đang sốt, làm thế nào, lại có người nói. Thuốc mới nấu, bây giờ còn quá nóng, không thể uống, sư phụ đâu, nói là đổi y phục rồi tới đây. Cách chương.